Thánh Khư tập 158. Tối thiểu có một đại sư tràng vực đang âm thầm theo dõi trong bóng tối, mình phải giết hắn ta mới được. Sở Phong đứng trong lòng núi, mấy lần gây ra những vụ nổ lớn đều là những đám mây năng lượng đang kích động. Cho dù là hắn cũng chảy máu đầm đìa toàn thân, bị thương tích không nhẹ. Nếu đổi lại là người nghiên cứu cấp đại sư tràng vực khác hoặc tiến hóa giả cường đại khác thì đã chết từ lâu rồi. Hắn không chỉ tinh thông tràng vực mà cấp độ tiến hóa của bản thân cũng đủ cao thâm, thế mới có thể tự bảo vệ mình được. Hắn dọn dẹp ra một khu vực an toàn, ngồi xếp bằng xuống, không động đậy nữa. Hắn cảm ứng một cách cẩn thận, trong hai mắt hắn lấp lánh ánh vàng. Hắn âm thầm ngưng mắt nhìn, tìm hiểu về tình huống. Hắn muốn giết chết đại sư tràng vực trong bóng tối, giải quyết triệt để đến phiền phức này. Sau đó Sở Phong sợ hãi. Hắn cảm thấy ngọn núi đá này không hề đơn giản chút nào. Vài chục tràng vực hoàn chỉnh ở trong này không phải do một người làm ra. Cấm chế và ký hiệu bên trong rất lợi hại, sát khí ở khắp mọi nơi. Nếu hắn muốn phá giải thì phải mất rất nhiều thời gian. Sở Phong đứng lên, xách đao luân hồi theo, lấy hộp đá ra. Hắn không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị sử dụng ngọn lửa sặc sỡ, lửa lục đạo luân hồi còn sót lại, đốt cháy ra một con đường. Thật thú vị, có lẽ Sở Phong vẫn chưa chết, vậy thì lần này ta tiện hắn lên đường. Phía bên ngoài, trên mặt truyền nhân mạnh nhất của tộc thiên thần La Phủ, mang theo ý cười, hơi lộ ra vẻ âm mưu. Gã cực kỳ hận Sở Phong, bởi Sở Phong giết chết thiên thần tử La Ngật để đệ ruột thịt của gã. Hơn nữa, gã còn giết thánh nhân của cai tộc, đó là đả kích lớn vô cùng với uy tín của tộc thiên thần. Bên cạnh gã, người trung niên của Tây Lâm tộc cũng mang theo vẻ lạnh lùng. Lúc này chính là Tây Lâm tộc dẫn đầu, phải cẩn thận hơn để đạt được mục đích, nên họ đã bày ra cái bí bảo tràng vực này. Thật không ngờ lại bắt được cá lớn. Mặc dù bây giờ bọn họ chưa xác định chắc chắn đó rốt cuộc có phải Sở Phong hay không, nhưng cảm giác này rất mãnh liệt. Chắc chắn hắn sẽ trở thành sự thật. Truyền nhân mạnh nhất của U Minh tộc bị sương mù đen bao vây, như cùng với tử mình giới. Duy có một đôi mắt mang theo ánh sáng âm lãnh, tràn ngập khí tức tử vong. Hắn ta cũng cười mà nói, nếu quả thực là hắn, vậy thì thật là thú vị, tiếp tục giết hắn một lần nữa đi. Năm đó, tộc thiên thần ở sau lưng ủng hộ để đại quân của U Minh tộc xâm chiếm trái đất, còn Tây Lâm tộc thì vào thời khắc quan trọng đã phản chiến, dẫn dắt người của vực ngoại tiến vào trái đất, tàn sát đẫm máu. Có thể nói tộc thiên thần, U Minh tộc, Tây Đâm tộc chính là đầu sỏ gây nên chuyện tiến hóa giả thượng cổ của trái đất bị tiêu diệt. Đây chính là những thủ phạm chính. Bên cạnh sắc mặt của truyền nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ, Tần Lạc Âm thay đổi liên tục. Nàng không nghĩ ra Sở Phong chạy trốn ra ngoài bằng cách nào. Dưới sự ép hỏi của thanh nhân Đại Mộng Tịnh Thổ, nàng từng nói thẳng ra. Lúc rời đi, Sở Phong chưa chết. Bây giờ xem ra, hắn thật sự còn sống, trốn ra khỏi đó. Đồng thời Tần Lạc Âm ý thức được rằng rất có khả năng Đại Mộng Tịnh Thổ đã gặp được tộc thiên thần và Tây Lâm tộc, thông báo cho bọn hắn biết Sở Phong bị nhốt trong địa ngục. Hắn vẫn chưa chết. Đi nào, chúng ta đi vào đó giết hắn. Nếu đợi hắn ra ngoài, có khả năng hắn sẽ ẩn thân một lần nữa. Chỉ có trong bí bảo trang vực này, hắn mới không thể ẩn thân được. La Phủ cười lạnh nói, trong lòng của gã thề sẽ bắt được Sở Phong, dẫm hắn dưới chân, chặt đầu hắn, sau đó cho tất cả mọi người cùng xem. Bên trong núi đá, bên trong bí bảo tràng vực cỡ lớn, Sở Phong không muốn lãng phí thêm thời gian. Hắn đợi đêm dài lắm mộng, xảy ra chuyện lớn. Sau khi hộp đá mở ra, ngọn lửa sặc sỡ kia bùng lên, lập tức hủy diệt tràng vực, chôn vùi các vật chất bên trong núi đá, đốt thành một cái động lớn thông ra bên ngoài. Cùng lúc đó hắn phát hiện trong bí bảo này có một bóng người. Bởi trong quá trình này hắn đã mở hỏa nhãn kim tinh ra, nhìn thấy hết. Nơi xa tim người kia đập cực mạnh, xoay người chạy đi, muốn rời khỏi đây. Dám tính kế ta mà còn dám chạy à? Sở Phong thét lớn, sạch đào vọt tới, dùng lửa lục đạo luân hồi mở đường. Thứ này mà dùng để đối phó cường giả thì sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhưng nếu người có phòng bị thì có lẽ có thể tránh được. Nhưng bây giờ là đường cụt, dùng lửa luân hồi mở đường là tốt nhất. Vạch đá biến thành dung nham, sau đó khô lại, các loại ký hiệu tràng vực bị phá hủy đi. Sở Phong bắt đầu chạy như tia chớp, dù sao cũng không có ai. Hắn không ép bản thân dùng loại diệu thuật xúc địa thành thốn lên được từ trên người của một vị thần tử nào đó, mà trực tiếp thi triển thiên nhai chỉ xích, dù sao cũng rất thành thạo. Rầm một tiếng, không khí nổ lớn, do tốc độ của hắn quá nhanh, một tay hắn cầm hộp đá, một tay cầm đao luân hồi, lập tức vọt tới, đuổi theo tên đại sư tràng vực kia. Người quả nhiên là Sở Phong, hỏa nhãn kim tinh, thiên nhai chỉ xích, người vẫn còn sống. Hắn ta thực sự kinh hãi, không phải Sở Phong chết trong luyện ngục rồi sao? Bây giờ hắn ở đây thì đã chứng thực, kia chỉ là lời đồn thôi. Chính chủ đã trốn ra ngoài, đang ở ngay trước mắt. Nếu Sở Phong bị bại lộ thân phận, đương nhiên hắn sẽ không để người đó sống sót. Hắn tin chắc mình có thể giết tên kia để diệt khẩu, cứ như thế không hề che giấu nữa. Đại sư tràng vực rất lợi hại, nhưng gặp phải đại sư tràng vực cấp đỉnh phong mạnh hơn, hơn nữa lại là một tiến hóa giả hung tàn. Loại người hung ác có thể tranh phong với 10 người đứng đầu bảng cao thủ trẻ tuổi. Tất nhiên, đại sư tràng vực sẽ gặp bi kịch. Bang! Sở Phong đuổi theo, cuối cùng dùng sống đao chém vào thân thể hắn ta, khiến xương nửa người của hắn ta đều gãy hết một loạt, để lại một mạng cho hắn. Nói cho ta biết, ai mời ngươi làm như vậy? Lúc đầu, đại sư tràng vực cũng rất kiên cường, thậm chí ngay cả lúc đó còn động tay động chân, muốn dùng tràng vực để thu thập Sở Phong. Ký hiệu xung quanh sáng lên, rất bí ẩn và đáng sợ, năng lượng bạo phát trong nháy mắt. Nhưng hắn ta gặp bi kịch, tạo nghệ tràng vực của Sở Phong còn đáng sợ hơn. Hơn 10 khối nam châm bay ra, cố định nơi đây lại. Sau đó Sở Phong nhảy lên, đã một phát vỡ cằm hắn ta, răng rụng hết ra. Tiếng rền là vang lên liên hồi. Đại sư tràng vực hối hận, hắn ta nhận ủy thác của Tây Lâm tộc. Thế nên giờ mới động thủ, nào ngờ rằng trên trái đất này còn có người đàn ông trẻ hơn hắn ta rất nhiều. Nhưng thủ đoạn tràng vực lại lợi hại hơn hắn ta rất nhiều. Hắn ta đã khai hết ra là do Tây Lâm tộc, tộc Thiên Thần, U Minh tộc chỉ đạo. Hơn nữa Đại Vọng Tịnh Thổ cũng được mời đến, cùng làm ra cái bẫy lớn này. Bọn họ sợ rằng ngươi chưa chết, chỉ thử bày ra thế cục này thôi, không ngờ ngươi thực sự còn sống. Cuối cùng Sở Phong cho hắn ta chết một cách thống khoái. Thủ đạo luân hồi lại, Sở Phong dùng đại chùy hoàng kim đập hắn ta thành một đám mưa máu, chết ngay tại chỗ. Thầy người thẳng thắn cùng khai, ta không dùng đao luân hồi. Không xong rồi. Nhưng lúc này, là phụ truyền nhân của U Minh tộc, Tần Lạc Âm vừa bước vào trong núi đá. Sắc mặt của người đàn ông trung niên Tây Lâm tộc biến đổi nói, lui ra ngoài, bí bảo tràng vực này đang tan rã, người bên trong sắp thoát ra khỏi đây. Vèo vèo vèo. Tất cả bọn họ đều nhảy ra ngoài. Bên cạnh họ còn có một đám lão giả. Có khoảng vài chục người, đều là nhân vật lão làng của bốn đạo thống lớn. Nếu bí bảo này sắp bị hủy diệt thì hãy đốt cháy hoàn toàn cho ta. Người trung niên Tây Lâm tộc tự nói, sau đó lão ta ném liên tiếp từng khối nam châm màu đen vào. Lão ta cũng là một đại sư tràng vực, bây giờ mới động thủ, lão muốn làm bí bảo tràng vực cỡ lớn này nổ tung. Cuối cùng đôi đá phát sáng, toàn thân lấp lánh gần như trong suốt. Sau đó tiếng nổ ầm ầm vang lên, núi đá giải thể toàn diện. Chuyện này xảy ra quá đột nhiên, Sở Phong la lên một tiếng vì đau đớn, máu me văng khắp người, trực tiếp bay ra ngoài, suýt nữa thì hắn bị thủ đoạn sắc bén của đại sư tràng vực Tây Lâm tộc giết chết. May mà hắn mặc bảo y bất tử thần tàm, đeo trường kiếm của đạo trưởng Đa Bảo, đeo vòng tay tinh không mẫu kim của Tử Thành Tiên. Từng kiện bí bảo đều có thể dùng để phòng thân. Tất cả đều được cướp từ trên người của một đám thiên kiêu. Ngay cả những nơi không đáng chú ý đều có bí bảo. Ví dụ như, trên tóc của hắn có trâm cài tóc của anh Trích Tiên. Nó từng giúp cho hắn chống lại được hơn 10 nhát búa hoàng kim lôi điện. Ví dụ như trên cổ hắn đeo dây chuyền tinh toàn của anh Hiểu Hiểu. Nó có thể dẫn năng lượng tinh không hộ thể. Đã như thế rồi mà Sở Phong vẫn bị chảy máu đầm đìa. Thực sự hắn bị nổ không hề nhẹ đâu. Đương nhiên, nếu đổi thành một người khác, dù vượt qua cảnh giới quan tưởng một cấp thì vẫn có khả năng lớn là sẽ chết. Loại bí bảo tràng vực cỡ lớn này nổ tung, tình cảnh quá khủng bố. Bang! Lúc năng lượng cuộn trào mãnh liệt, ánh sáng nổ tung, Sở Phong bị rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố lớn khá sâu. Dù vậy, mặt nạ bằng thanh đồng trên mặt của hắn cũng không vỡ, vẫn hoàn hảo như cũ, bởi vì hắn rất làm dáng. Sợi tóc của hai bên thái dương có cắm hai cái lồng khổng thước, đồng thời còn ẩn giấu một đôi bông tai của ánh trích tiên. Chúng tỏa ra ánh sáng thần thánh che chở đầu và mặt của hắn. Sở Phong, mạng của người cũng đủ lớn đấy, không chết trong huyện ngục. Ngày hôm nay, ta sẽ tự tiễn người xuống địa ngục, người cút vào minh thổ cho ta. Ta sẽ tiễn ngươi lên đường một lần. La phủ của tộc thiên thần quát lớn. Động tác của gã còn nhanh hơn so với âm thanh, lao tới như một tia chớp. Đào thiên thần trong tay gã chém thẳng xuống phía Sở Phong. Beng! Trong cái hố to phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời cũng phát ra tiếng kim loại va chạm, suýt rách cả màng nhĩ. Sở Phong cầm đại chùy hoàng kim trong tay vọt lên, chống lại đao thiên thần. Năng lượng bộc phát ra quá kinh khủng. Nó làm cho mặt đất trong chu vi vài dặm đều trầm xuống. Một cái khe lớn màu đen như mạng nhện lan tràn ra, cảnh tượng rất đáng sợ. Thần tử U Minh mở miệng, mang theo vẻ hở hững. Có hơi xa cách, cố ý chèn ép và kích thích Sở Phong. Ha ha ha, Sở Phong, mạng của người cũng lớn thật đấy, thế mà vẫn trốn khỏi luyện ngục được. Nhưng cũng chỉ dừng ở đây mà thôi. Năm đó tổ tiên của ta đã lật đổ địa vị của tiến hóa giả ở hành tinh này, dẫn dắt tộc ta tấn thăng lên cường tộc thứ 11 trong vũ trụ. Hôm nay đến lượt ta chôn vùi ngươi, làm cho cảnh sơ tái hiện, tình cầu này cũng đến lúc hạ màn rồi. Hắn ta vận chuyển phương pháp hô hấp u minh, trong nháy mắt từ khí tràn ngập vùng đất này. Sương màu đen bốc lên, toàn thân hắn ta rơi vào trong bóng tối. Hắn ta cầm trường mâu màu đen trong tay, đâm về phía Sở Phong, tàn nhẫn và tuyệt tình. Sở Phong không nói câu nào, rầm, vòng tay tinh không bậu kim đập về phía thần tử U Minh tộc, bộc phát ra uy năng mạnh nhất, beng. Tiền lửa văng khắp nơi, sau đó tiếng răng rắc vang lên, lưỡi của trường mâu kia gãy đi. Nó làm sao có thể chống lại được vũ khí được đúc từ tinh không mậu kim đây? Đem ra đây. Thần tử U Minh tộc rất hung tàn, trực tiếp muốn đoạt cái vòng tay này. Nhưng vòng tay tinh không mậu kim xoay tròn, phát ra năng lượng đáng sợ, hình thành một cái động màu đen muốn hút hắn ta vào trong. Giết! La phủ ra tay, đào thiên thần lại chém ra, bổ với phía động màu đen. Cứ như thế trong nháy mắt, ba đại cao thủ đã giao thủ trên 10 chiêu. Động tác cực nhanh, thực lực quá mạnh, họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi trong vũ trụ. Sở Phong, người không nên lên tiếng thì nghĩ là chúng ta không biết người trở về sao? Thần tử U Minh tộc quát lên, cùng ra tay tiêu diệt hắn. Người trung niên Tây Lâm tộc đứng ở đằng xa, lệnh cho mười mấy lão già cùng tấn công. Đồng thời lão ta hướng về phía xa hô to, đạo tặc đeo mặt nạ thanh đồng ở đây, các người biết hắn là ai không? Hắn là Sở Ma Đầu, Sở Phong. Mặc dù vẫn chưa được chứng thực, lão ta đã hét lớn lên như thế. Ánh mắt người trung niên Tây Lâm tộc hiện lên vẻ tàn nhẫn. Lão muốn mượn sức mạnh của mọi người để giết Sở Phong, giải quyết mối họa. Sở Phong nở nụ cười, không tỏ bất kỳ thái độ gì. Hắn chưa từng nói mình không phải Sở Phong, ra tay sắc bén, giao chiến với bọn họ. Nhất là lúc mười mấy tên lão giả cùng xông đến, bọn chúng tưởng xuống lại là sẽ có cơ hội làm thịt Sở Phong, làm hắn bị thương. Vòng tay tinh không bậu kim rung lên, vù, trực tiếp xoay tròn ra ngoài. Trong tiếng bóc bóc, bốn vị lão giả cảnh giới quan tường đỉnh phong liên tiếp bị đập nát, nổ tan thành mưa máu. Hơn nữa, trong quá trình cái vòng tay này xoay tròn, thì động màu đen trong vòng tròn biến đổi, hút năm lão giả vào trong. Theo sự thôi động của Sở Phong, năng lượng tinh thần khẽ chấn động. Năm người bị hút vào trong kêu lên thảm thiết, thân thể bị cắt ra từng khúc, chết rất thê thảm. Bam! Cùng lúc đó, hắn ta chém đao luân hồi, muốn tử chiến với La Phủ và năm người thần tử U Minh. Thật sự là hắn sao? Tần Lạc Âm rung động, tâm trạng của nàng rất phức tạp, bởi trong bụng nàng đang có một sinh mệnh nhỏ bé, không thể nào luyện hóa được, nó có quan hệ với người kia. Trong lúc nàng tới gần, phần bụng chấn động kịch liệt, nó khiến cho nàng lảo đảo, tay vỗ nhẹ bụng dưới, lập tức đứng lại. Lúc này một đạo sĩ trẻ tuổi kêu lên, đạo gia ta cảm thấy huyết mạch đang hiệu triệu, đó nhất định là cha của ta, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, ông ấy tới cứu ta sao? Cha ơi cha, đạo gia ta đây nhớ cha lắm, mau đi hàng phục người mẹ đáng tin của ta đi. Hãy bảo vệ đứa con trai độc nhất, được chú định tương lai sẽ trở thành đệ nhất chiến thần này đi nào. Hắn ta kích động nên đi qua đi lại, làm cho Tần Lạc Âm liên tục lùi về sau, sắc mặt mất tự nhiên. Đương nhiên nếu đạo sĩ kia biết người cha này của hắn ta đã cho hắn ta ăn gạch ở trước động luân hồi, cướp lá bùa đen đi, có lẽ hắn ta sẽ muốn chửi má nó ngay. Đương nhiên càng phải mắng cha, sau đó hắn sẽ liền liều mạng với cha của hắn ngay. Đạo tắc đeo mặt nạ thanh đồng ở đâu? Nguyên Việt, công chúa của tộc Thủy Ma, là người đầu tiên lao tới. Hắn là Sở Phong à? Tiên tử Chu Tước mặc một bộ đồ màu đỏ bay ngang trời mà tới, là Thất Thanh. Nàng ta rất là nghi ngờ. Thật hay giả đấy? Người đàn ông đeo mặt nạ thanh đồng vừa xấu xa, vừa thiếu đạo đức là đại ma đầu Sở Phong mà ta thích nhất ư? Ta không tin đâu. Ánh Hiểu Hiểu và tỷ tỷ của cô nhóc cùng xuất hiện. Ánh mắt của các nàng cũng không hề thân thiện chút nào, nhìn Sở Phong chằm chằm, bởi vì cái đai lưng trên người hắn quá chói mắt. Như thế không chỉ điệu đa mà còn là một loại khiêu khích, khiến các nàng tức nghiến răng nghiến lợi. Còn những người khác cũng có rất nhiều người xông tới. Sở Phong à, ta vẫn muốn gặp lại ngươi, để ta tới cho. Huyết khí màu bạc của nguyên tử thánh thể cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Đúng lúc này có người kinh hô, vô kiếp thần thể cũng đã xuất hiện. Hơn nữa, sau khi vô kiếp thần thể xuất hiện, không hề nói câu nào, đột ngột tập kích Sở Phong từ phía sau, muốn dùng một kích chí mạng. Năng lượng sau lưng cực nóng và mãnh liệt, vừa giống như là kim loại nóng chảy đang sôi trào, vừa giống như là một mặt trời bị người ta nắm trong tay, ánh sáng đâm bầu trời, rồi lại hung mãnh đập về phía Sở Phong. Trong nháy mắt, thời gian như dừng trôi, trời đất bị thiêu đốt, nước bị bốc hơi cạn khô, ngay cả những tiến hóa giả ở đây cũng kêu trên không ngừng, máu toàn thân đang khô cạn dần. Rất nhiều người không chịu nổi năng lượng nóng bỏng này. Vô kiếp thân thể. Một quyền này của hắn ta là một quyền chí mạng, làm cho La Phủ, là truyền nhân mạnh nhất của tộc Thiên Thần, thần tử U Minh, Tần Lạc Âm đều thay đổi sắc mặt. Đây là một cường giả siêu cấp khủng bố. Sở Phong bỗng nhiên quay đầu lại, lòng bàn tay phát sáng, một ký hiệu màu vàng hiện lên đón nhận cú đấm đột ngột này. Lần đầu tiên hắn va chạm mạnh với vô kiếp thần thể. Dâm! Năng lượng sôi trào như kim loại nóng chảy đang hội tụ thành một đại dương mênh mông như bị vỡ đê, sóng lớn vỗ vào bờ. Nhưng vạn vật tan rã, tinh thấu đang sụp đổ, không gian bị bóp méo, sức sống bị hủy diệt. Sở Phong cảm thấy ngón tay đau nhức, một luồng năng lượng nóng bỏng như nước lũ vỡ đê muốn lao vào trong thân thể hắn, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào dung nham, nối tiếp với cơ thể hắn, muốn tràn vào trong. Hắn thét lên một tiếng, ngón tay phát sáng, ký hiệu luân hồi xoay tròn, bắn ra hào quang chói mắt, phản kích lại. Âm âm! Nơi này xảy ra vụ nổ lớn, xung quanh Sở Phong và vô kiếp thần thể xuất hiện từng đám mây hình nấm. Thứ này căn bản không phải thân thể bằng máu thịt, giống hạt nhân phát nổ hơn. Thậm chí, còn có vật chất mang tính phóng xạ nồng đậm tràn ra, khuếch tán cực nhanh. Bóc bóc bóc. Xung quanh rất nhiều tiến hóa giả ho ra máu. Sau đó bay ra ngoài, chẳng khác nào bù nhìn rơm. Bọn họ bị sóng xung kích quét trúng, toàn thân tả tơi, thân thể thủng lỗ chỗ, chẳng khác nào một cái sàng. Có một số người máu thịt lập tức khô héo, còn tóc thì bị cháy trong nháy mắt, biến thành tro tàn. Trên mặt đất có thêm một vài bộ xương khô. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Rất nhiều người lùi lại, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Trong nhân thế dương gian quyền, mặt La Phù, truyền nhân mạnh nhất của tộc Thiên Thần biến sắc. Gã không kìm được thốt ra câu này, làm kinh động rất nhiều người. Đồng tử của thần tử U Minh sâu thẳm, hai mắt sắc bén như điện. Phải biết rằng thuyết pháp về dương gian này chỉ mới được đề cập tới trong vài chục năm gần đây thôi. Bởi có sự tồn tại của chiếu rọi chư thiên trong vũ trụ đổ nát, hỗn độn, tìm kiếm được một số thứ không tầm thường. Trong mấy năm gần đây, chỉ có truyền nhân mạnh nhất trong các tộc mới được truyền thụ một số kiến thức đối với họ rất có tính phá vỡ. Sở Phong nghe nói, sắc mặt thay đổi, thằng nào một quyền của vô kiếp thần thể lại có dương khí mạnh như thế. Nó giống như một thần lô phát sáng đang thiêu hủy. Thứ có liên quan với Dương Gian, người bình thường làm sao mà chịu nổi. Nhưng hắn đã chặn lại rồi. Ký hiệu luân hồi trong lòng bàn tay lấp lánh. Lập tức, diệu diệu thuật thuật tinh thầm của đối phương bị tiêu diệt, chặn được một quyền này. Ngay phía đối diện, một người được bong bóng màu vàng bao bọc, đó là dương khí, năng lượng chí cương chí dương, giống như ngọn lửa đang bùng lên cháy hừng hực. Hắn ta đứng ở đó khiến rất nhiều tiến hóa giả không thể tới gần, bởi vì căn bản không chịu nổi, dương khí quá mãnh liệt, giống như hồn ma đang đối mặt với mặt trời chói chang ở trên không. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa rồi vô kiếp thần thể đột ngột đánh ra một quyền, muốn lấy tính mạng của Sở Phong trong một đòn trí mạng. Bởi người ở đây không có mấy ai dám nói có thể chống lại được loại tuyệt sát này. Dương khí quá nặng, ý nghĩa sâu xa của quyền pháp quá kinh khủng, năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Sở Phong ý thức được rằng không riêng gì hắn hiểu được bí mật Dương Gian từ Hoa Bỉ Ngạn. Bây giờ trong vũ trụ xa xôi, các tộc lớn cũng đều phát hiện ra từ lâu rồi. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới phương pháp hô hấp đạo dẫn, bởi nó có liên quan tới Dương Gian. Vì thế cho nên một số chủng tộc cường đại trong vũ trụ mới mơ ước muốn đoạt nó tới tay. Sở Phong liên tưởng tới, năm đó tộc thiên thần để tâm như vậy, liên hợp với U Minh tộc, giáng xuống tàn sát trái đất, đoán chừng chính là muốn cướp phương pháp hô hấp đạo dẫn đi. Khi đó, bọn họ đã biết rất nhiều thứ rồi sao? Sau đó, Sở Phong không nói câu nào, xuất kích hùng mãnh và bá đạo, tạm thời bỏ qua đám La Phù thần tử U Minh, nhảy lên một cái, hắn giống như một con đại bàng cánh vàng đang dương cánh, bay nhào về phía trước, giết vô kiếp thần thể. Bang bang bang. Hai người liên tục đấu ba quyền, trừ đối phương ra thì chẳng thấy ai hết, người ngoài cũng thấy không rõ, bởi đó đều là năng lượng ánh sáng làm đau cả mắt, bao phủ đất trời. Toàn bộ mảnh tịnh thổ đều là kim quang, dương khí hừng hực. Rất nhiều người đều cảm thấy khó thở, hô hấp dồn dập, che ngực ôm đầu, chạy trốn nhanh về phía xa. Khi hai bóng người tách ra, Sở Phong và vô kiếp thần thể đã ở cách nhau vài dặm rồi. Hai người tách nhau ra, im lặng không nói gì, nhìn chăm chăm đối phương. Vô kiếp thần thể xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn ta lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười cười với Sở Phong. Tất cả những người xung quanh đều nhanh chóng đổi lại, tách ra một con đường cho hắn ta. Do lúc con người này tràn ngập năng lượng, tiến hóa giả bình thường căn bản không chịu nổi, dương khí quá nồng đậm. Bọn họ giống như hồn ma, không đụng đến loại năng lượng này được. Sở Phong đuổi theo nhanh như tia chớp, hắn muốn biết tên vô kiếp thần thể này từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu đó là chân tử của trái đất thì nhất định phải để người này sống không bằng chết. Hắn đánh ra một quyền, cách không về phía trước, làm không khí rung chuyển mạnh, năng lượng như thủy triều dâng trào, cả mảnh tịnh thổ đều rung chuyển không ngừng. Nhưng vô kiếp thần thể rất quyết đoán, thân thể lóe lên, không thể cứng đối với hắn. Hắn ta như một đạo quỷ mị đi vào trong núi đá, sau mấy lần lên xuống liền biến mất. Sở Phong vốn có thể đuổi theo, nhưng con đường phía trước bị ngăn cản. Một người đàn ông toàn thân đầy tinh lực màu bạc ngăn đường của hắn lại. Mỗi cử động của tên kia đều làm toàn bộ ngọn núi của vùng đất này chấn động, rung lắc kịch liệt. Cảnh tượng hơi đáng sợ. Hắn ta giống như một vị chiến thần giáng xuống nhân gian, ngăn cản con đường của Sở Phong. Đó chính là nguyên tử thánh thể, huyết khí toàn thân dâng lên, tràn ra từ tất cả lỗ chân lông trên cơ thể, nhấn chìm bầu trời, áp bức làm linh hồn của rất nhiều tiến hóa giả run lẩy bẩy. Cơ thể và tinh thần của người này đều mạnh mẽ quá mức, vô cùng khủng bố. Đồng tử của hắn ta cũng là màu bạc, dâng đến ánh lửa màu bạc, khí thế toàn thân dồi dào đến mức không gì sánh nổi, khiến lòng người kinh sợ. Trong nháy mắt, nguyên tử thánh thể đánh tới. Trước kỳ hắn ta đã từng nói, hắn ta muốn xuống tay với Sở Phong. Dù hiện tại vẫn chưa xác định được có đúng là chính chủ không, hắn ta cũng không kìm chế được nữa. Bởi nguyên tử thánh thể có khả năng khống chế lực lượng nguyên tử trời sinh. Đối với người nghiên cứu tràng vực là một ác mộng. Nhưng có những người nghiên cứu tràng vực cường đại có thể hạn chế loại thể chất này, khi đối đầu sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Nói tóm lại, thực lực gần như ngang nhau thì hắn ta và người nghiên cứu tràng vực sẽ khắc chế lẫn nhau. Hắn ta nhìn Sở Phong chằm chằm, nắm tay nện xuống, không khí nổ đoang đoang, như một bức tranh đang bị xé rách, khí tức quá hùng mãnh. Một mảnh ánh sáng nguyên tử xoay tròn muốn vây khốn Sở Phong trong đó, mãnh liệt bá đạo, cuối cùng hình thành một cái giếng muốn hút Sở Phong vào bên trong. Xẹt! Sở Phong cầm đao luân hồi trên tay chém về phía trước, đào chém cái giếng được đúc thành từ ánh sáng nguyên tử. Nơi đây xảy ra vụ nổ lớn, ký hiệu nổi lên chằng chịt. Trái tim của tất cả mọi người đều run rẩy. Trong lúc hai người giao chiến, lại có ký hiệu tràng vực hiện lên thành từng mảng. Trong lòng Sở Phong có chút e dè. Tên nguyên tử thánh thể này cũng hiểu một chút về trận vực. Mặc dù không phải là kỳ tài chân chính về trận vực, nhưng trời sinh gần gũi với nguyên tử, nên đó cũng là một uy năng bất phàm. Bị động không phải phong cách của Sở Phong, trưởng đao bổ vỡ cái giếng nguyên tử, bổ về phía người có huyết khí màu bạc dồi dào kia. Rầm rầm. Nguyên tử thánh thể rít gào, mặt đất sụp xuống, vô số tảng đá lớn bay lên. Tất cả nằm chầm dưới lòng đất, trang vực ở nơi đây, hắn ta đều sử dụng được hết. Hắn ta điều động rất nhiều ánh sáng nguyên tử bao trùm nơi đây. Cùng lúc đó, các tiên hóa giả đang đứng đằng xa cũng đều thốt lên kinh ngạc. Bình khí bằng kim loại trên người đều bay ngược lại, hướng về phía nguyên tử thánh thể đang đứng. Hắn ta có thể hút được hàng chục ngàn binh khí, sau đó dùng toàn bộ chúng để giết Sở Phong. Các loại phi kiếm, trường mâu, đại kích, thiền mâu cùng hạ xuống. Ánh kim loại lấp lánh, chói mắt đến kinh người. Hơi lạnh bao trùm, ánh sáng lạnh rọi sáng một vùng. Các vị tiến hóa giả đều hóa đá. Thần binh lợi khí đột nhiên đoạt mất, trở thành binh khí của nguyên tử thánh thể. Nếu đổi lại thành bọn họ tham chiến, thì có lẽ bọn họ sẽ lập tức bị chính binh khí của mình giết ngược lại. Leng keng. Tiếng của kim loại rùng vang lên ở vùng đất này. Trên bầu trời có tiếng nổ lớn, đó là từng đoàn năng lượng sôi trào. Sở Phong cầm trường đao trong tay, bay ngang dọc trên bầu trời. Sau đó, khi đột nhiên bổ ra, một tia binh khí hủy đi, không chỉ kiếm, đao, lưỡi mâu bị chém gãy, mà năng lượng cũng bị dao động, đang nổ tung. Đây quả thực là can quét thiên quân. Trường đao hướng về đầu thì vạn binh ở đó đều bị hủy. Nguyên tử thánh thể cười nhạt, mái tóc dài tung bay. Hắn ta lấy một thanh kiếm bản to ra. Nó rất khổng lồ và đáng sợ. Trong màu tím còn mang theo vẻ sáng bóng. Huyết khí màu bạc của hắn ta dâng trào, cầm thanh kiếm bản to trong tay. Một bước di chuyển đến 6-7 dặm, lần lượt lao từ đằng xa tới, bổ về phía của Sở Phong. Bèm! Trên bầu trời, trường đao màu đỏ sậm và đại kiếm màu tím va chạm với nhau. Trong nháy mắt, ánh sáng thần thánh bắn ra bốn phía. Năng lượng kinh thế khuếch tán, cuộn trào mãnh liệt, tản ra bốn phương tám hướng. Sở Phong nghiêm nghị, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Cây kiếm này được đúc từ chất liệu siêu phàm, dùng cốt tủy để mai thành. Tài liệu thần thánh vốn dùng để bố trí trận vực là tài liệu hiếm thấy trên đời. Bây giờ, nó được người ta mài thành vũ khí. Beng, beng, beng. Và chạm kịch liệt, Sở Phong cầm đao luân hồi trong tay, đại chiến với nguyên tử thánh thể, chấn động toàn bộ mảnh tịnh thổ này. Sau đó tin tức truyền ra bên ngoài, cả tinh không đều hoảng sợ. Một cường giả thần bí xuất thế, đánh nhau với nguyên tử thánh thể, còn từng nghiêng chiến với vô kiếp thần thể nữa. Chỉ trong nửa khắc, người này đã đối địch với hai thể chất vô địch, giao thủ kịch liệt mà không thua. Quan trọng nhất là, rất nhiều người đều đang đồn đó là Sở Phong, hắn đã sống lại thật rồi. Trong khoảnh khắc, trong tinh hải ồn ào náo nhiệt triệt để sôi trào, một nhân vật thần bí cường đại đánh nhau với hai loại thể chất vô địch. Điều này làm cho người ta hơi kinh hãi. Đó là ai vậy nhỉ? Thực sự là Sở Phong sao? Ta không tin lắm, hắn đã táng thân trong luyện ngục mới đúng chứ. Trong tinh thổ, Sở Phong thét lên, hắn chẳng hề sợ uy danh vô địch của nguyên tử thánh thể bay lên trời cao. Đào trong tay hắn bắn ra từng đạo ánh đao màu đỏ thẫm, nhanh như chớp, nối liền từ trời xuống đất, liên kết với bầu trời, không gì so sánh nổi. Nguyên tử thánh thể híp mắt lại, còn người màu bạc như kiếm sắc nhọn, kiếm bản to trong tay hắn như một con chân long tung hoành bay múa lên xuống nhịp nhàng. Và chạm mạnh dữ dội, bọn họ giống như đại bằng kim xí đấu kịch liệt với chân long gần sắc. Đánh từ bầu trời xuống mặt đất, rồi lại kịch liệt chiến từ mặt đất lên tới bầu trời, vô cùng kịch liệt. Đúng lúc này, một anh đào đáng sợ sáng lên, La Phủ xuất hiện, gã cầm đao thiên thần trong tay, khí tức tăng vọt. Quan trọng hơn là gã như một tia chớp, nháy mắt đã tới phía sau lưng Sở Phong, đi tới bầu trời, bỗng nhiên bổ ra một đao kinh thế. Sở Phong, đạo tặc đeo mặt nạ Thanh Đồng làm nhục tộc tiên thần của ta, chiếm sạch đồ của đạo hữu bên đường, người người đều muốn giết ngươi. Trên thực tế, lúc gã mở miệng thì gã đã hành động từ trước rồi, tốc độ vượt xa âm thanh. Đào thiên thần sáng loáng quả thực suýt chém đứt Sở Phong thành hai nửa từ phía sau. Beng! Sở Phong không quay đầu lại, tay phải dùng đao luân hồi đấu với kiếm bản to của nguyên tử thánh thể. Ánh sáng đâm rách vòm trời, tay trái thì cầm vòng tay tinh không mẫu kim chém về phía sau, nện lên thân đao thiên thần, năng lượng mãnh liệt như mặt trời nổ tung. Vụt! Lúc này thần tử U Minh bay lên trời cao, sát khí xông ra, xông tới phía Sở Phong. Trường ấn như cối xay màu đen, muốn nổ tung trên không, tiêu diệt thân thể của Sở Phong. Tất cả các người cùng xông lên đi. Giờ phút này Sở Phong mới mở miệng, một mình đối mặt với hết thảy kẻ địch, nguyên tử thánh thể, La Phu, thân tử U Minh. Đây là đang khiêu chiến cao thủ tứ phương à? Tiến hóa giả của các thế lực đều lộ ra vẻ kinh sợ. Không thể phủ nhận, người này mạnh vô địch, có thể đối đầu quyết chiến cùng vô kiếp thần thể, nguyên tử thánh thể. Nhưng bây giờ muốn một mình đấu lại tất cả mọi người sao? Rất nhiều người đều hô hấp nặng nề hơn. Vạn tình thể từ thành tiên là người đầu tiên không chịu được, bởi vì Sở Phong đang cầm trong tay vòng tinh không mẫu kim của hắn ta quyết đấu cùng người khác. Mỗi lần lắc lư đều khiến cho ánh mắt của hắn ta đau nhói, cảm giác cực kỳ mất mặt. Đây là bí bảo hắn ta dùng tính mệnh tu luyện, bây giờ đổi chủ mà còn là ở trước mặt bao người. Địch nhân còn nhiều lần lấy ra dùng, cũng dựa vào cái này cùng người ở đây tranh hùng, để cho hắn ta làm sao mà chịu nổi. Hắn cũng là một loại thể chất vô địch, chỉ có điều bây giờ tuổi tác còn hơi nhỏ mà thôi, còn chưa tới thời kỳ vàng son của hắn ta. Nhưng bây giờ hắn ta vẫn cảm thấy mình rất mạnh, không thể chịu đựng được đạo tặc Thanh Đồng kia phô trương thành thế như vậy. Oanh! Vô số ánh sao rơi xuống, xuyên thấu qua hư không, mãnh liệt lao tới, che đậy hắn ta. Quần tinh sáng chói, ở xung quanh hắn ta có mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao trôi nổi, đây chính là dị tượng. Những ánh sao rất chân thực, tạo dựng ra tinh hà, lượn lờ tại bên cạnh hắn, bành trướng lên, khiến cho năng lượng trong cơ thể hắn tăng vọt. Vạn tình thể giết tới, muốn cùng Sở Phong quyết một trận tử chiến. Còn có ai không, cứ tới cả đi. Thanh âm của Sở Phong lạnh nhạt, trường đao màu đỏ sậm trong tay bổ ra, tia lửa tung tóe, đồng thời kịch chiến cùng nguyên tử thánh thể, La Phủ, U Minh thần tử, vạn tinh thể. Có người đang coi chừng hắn, ví dụ như đám người Chu Tước tiên tử, Nguyên Viện, vốn nhìn thấy nhiều người lên như vậy nên không muốn động thủ, yên lặng coi kết quả. Nhưng mà nghe được lời này, lại nhìn đến bụng hắn buộc vài cái đai lưng là của các nàng, lập tức cũng không thể chịu đựng nổi, khẽ quát lên một tiếng, hóa thành một tia chớp màu đỏ cùng một tia chớp màu đen xông tới không trung. Mỹ nhân xếp thứ tư cùng thứ mười dưới trời sao cùng nhau động thủ, khiến cho ánh mắt không ít người nóng bỏng cùng kích động. Xẹt xẹt, ngũ sắc thần quang lập lòe, hai con khổng tước vọt lên tận trời đánh giết Sở Phong, chính là hai huỳnh bụi Kỷ Trình cùng Kỷ Huyên. Tiếp theo tơ tằm bay múa liền biên đan sen muốn bao phủ hư không. Bất Tử Tằm công tử cũng xuất thủ xông lên thương khung. Cái này không liên quan đến quyết chiến, hắn chỉ muốn xử lý người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, bởi vì một thân chiến y của hắn, thậm chí ngay cả biết tất cũng bị người ta trộm đi, bị chọc tức. Cùng một thời gian đó, Thái Tử Thủy ba tộc cũng ngồi không yên. Muội muội của hắn ta đã lên rồi, hắn ta có thể nào không ra tay? Giờ khắc này, thần sắc của tất cả mọi người cũng thay đổi. Một đám người như thế, trong đó có mấy người đều xếp hạng ở 10 vị trí đầu, thậm chí là đứng trong 3 vị trí đầu mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi trong tinh không, ai có thể đối đầu được? Còn có người nào nữa không? Sở Phong thét lớn. Thanh âm này vừa phát ra khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là muốn chết à? Hay là muốn tìm chết? Thiên Bệnh Tiên Thể cũng đứng đó cười lạnh, cảm thấy Sở Phong quá cuồng vọng. Sau đó tên này lắc một ống tay áo, oanh một tiếng. Hắn ta chỉ đứng trên mặt đất thôi, mà lập tức có đầy trời thần quang vọt lên, đánh về phía Sở Phong. Hắn ta ở cự ly xa, oanh ra một nắm đấm. Mọi người nghiêm nghị lại, nhiều cao thủ như vậy vây công, nhiều nhân vật thiên kiêu cường đại như vậy, bất kỳ một ai đứng ra cũng làm cho cường giả trẻ tuổi các tộc đầu to như cái đấu. Hiện tại bọn họ lại đồng thời ra tay với một người. Khoảng cách quá xa, Ngươi đi lên đây đi. Sở Phong quát lớn đứng đó khiêu khích. Hiện tại toàn thân hắn lóng lánh, lỗ chân lông khắp người đều mở ra thư giãn, sử dụng vòng tinh không mẫu kim, huy động luân hồi đao ô ô rung động, quét sạch bốn phương trừ địch. Nhưng mà trên người hắn đã nhuộm máu, địch nhân quá nhiều. Mặc dù có một số người không thể, mỗi lần đều vọt lên phía trước, không thể đồng thời công kích Sở Phong, nhưng vẫn tạo thành uy hiếp to lớn đối với hắn. Xoẹt! Tiên quang diễm lệ, thiên mệnh tiên thể cười lạnh, hắn ta không để ý mà xông tới, đi theo đám người cùng chém giết cuồng nhân này. Một bước đã đến trên bầu trời. Còn gì nữa không? Sở Phong quát. Cả đám người hóa đá, đơn giản đã không thể tin vào tai của mình. Người này điên rồi sao? Nhưng hiện tại trong tình huống trước mắt này, không ai có đứng ra nữa. Dù cho là có vài người muốn động thủ, hiện tại cũng chần chờ. Cuồng nhân này quá hung tàn, khiến cho trong lòng mọi người đều bồn chồn. Lại đến thêm mấy người mới đã ghiền. Sở Phong một tay cầm đao, một tay cầm vòng tinh không mẫu kim, bá khí ngút trời. Cảm thấy số người vẫn còn chưa đủ, lớn tiếng khiêu khích, khiêu chiến cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh. Mọi người rung động, đều cảm thấy đây là một cuồng nhân, là một mãnh nhân, tính cách thô kệch, muốn ở chỗ này nghiền ép bản thân, triển khai đại quyết chiến chấn động tinh không. Nhưng mà sau một khắc, tiếng nổ mạnh truyền đến, tất cả mọi người như lâm vào trong mộng, đồng thời khiến cho các lộ cao thủ trên bầu trời kinh sợ dị thường. Tất cả đều nhanh chóng bay đi né tránh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, còn có cả đang đăng sát khí, đều đang bộc phát năng lượng mạnh nhất trong cơ thể. Sở Phong nhìn thấy số người không sai biệt lắm, quả quyết một bạch ném ra 6 viên tử tinh thiền lôi, đều là loại có thể giết chết người trên cấp độ quan tưởng. Tiếng nổ lớn vang trong đám người, năng lượng kịch liệt, lôi đình chói mắt, thiểm điện hừng hực đan vào cùng một chỗ, khiến cho hư không cũng nứt ra. Ở phía dưới, bé gái tóc bạc Ánh Hiểu Hiểu há miệng hình chữ O. Cô bé đã nhận ra đây là tử tinh thiên lôi có uy lực mạnh mẽ của Á Tiên tộc, có khí cơ đặc biệt. Đây là vơ vét từ trên thân của tỷ tỷ của cô bé, bị người kia ném ra, ở đây oanh sát một đám thiên kiêu vây quét hắn. Tất cả mọi người lảo đảo trong gió, mới vừa rồi còn đang thán phục người này có hào khí vượt mây, khí phách vô cùng, muốn cùng các cao thủ tranh phong. Kết quả thì hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Hắn đây là muốn đem một đám đối thủ tập trung lại, thuận tiện thả mìn. Quá là thiếu đạo đức, muốn lừa giết một đám người, đột nhiên tới chuyện như thế này, đánh cho tất cả mọi người như nằm mơ. Trên bầu trời, có người đang ho khan, đang gào thét, đang thét dài, phản ứng không giống nhau, đều gặp phải phiền toái rất lớn. Tất cả đều nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Ai dám tranh phong chớ? Sau viên tử tinh thiên lôi, sau cái đại sát khí cùng bộc phát, ngay cả La Phù U Minh thần tử cũng không dám đối cứng, sẽ bị đánh thành tro bụi đấy. Sở Phong làm như thế hoàn toàn là vì muốn tiết kiệm tử tinh thiên lôi. Theo giác ngộ của hắn, dù là bí bảo cướp được có nhiều hơn, cũng phải dùng tiết kiệm một chút, không thể ném ra toàn bộ. Huống hồ là loại tử tinh thiên lôi siêu cấp này, trên thân hắn thật sự có không nhiều. Nếu như những người kia phân tán lung tung, hắn phải đi phá vòng vây, một viên lại một viên ném ra, nổ ở những vị trí khác nhau, vậy thì quá lãng phí. Cho nên hắn cảm thấy cần phải tập trung bọn chúng lại, sau đó điên cuồng công kích, trực tiếp giết ra một con đường, dạng phá vây này an toàn nhất. Quả nhiên sau khi hắn thoát ra khỏi vùng đất này, phía dưới không còn ai xông lên nữa, không người nào dám ngăn cản hắn. Bởi vì vừa rồi muốn ra tay đều bị hắn hấp dẫn lên trên bầu trời. Hiện tại cả đám đều trông vô cùng chật vật. Mỹ nhân xếp thứ 10 là xui xẻo nhất. Một thân váy dài màu đen rách tung, quanh thân tuyết trắng. Dù là có nội giáp thiếp thần bảo vệ nơi yếu hại, thế nhưng có không ít nơi cũng đẫm máu rồi. Trên mặt đất, một đám người nhìn chăm chăm. Thậm chí có người xuất ra quang não, lặng lẽ quay chụp. Thái tử Nguyên Thế Thành của Thủy Ma tộc gầm thét, một tay đón được muội muội của hắn, sau đó điên cuồng truy sát về phía Sở Phong. Hắn ta phản ứng rất nhanh, vừa rồi rời xa khu vực lôi đỉnh, không chịu ảnh hưởng gì. Giết! Thiên mệnh tiên thể giận dữ, hắn mới vừa rồi bị thiểm điện dây dưa, suýt chút nữa rơi vào trong vòng xoáy tử vong kia. May mắn thủ đoạn của hắn ta nghịch thiên, chạy đi ngay được. Bất Tử Tâm công tử ho khan, hắn ta đang thổ huyết, cũng đang nhả tơ, đan xen cùng một chỗ, phun ra phía ngoài, vô cùng chật vật. Bảo ý của mình bị người ta cướp đi, vừa rồi lại bị lôi đình nổ cho bị trọng thương. có một chút tơ tằm đều từ trong lỗ mũi hắn ta phun ra ngoài, có thể thấy được thường thế không nhẹ. Xẹt! Ánh lửa ngập trời, Chu Tức Tiên Tử hiện ra một đôi cánh chim màu đỏ, một đoạn ống tay áo của ả đứt gãy, lộ ra cánh tay trắng lóng lánh. Ả cũng lao xuống đuổi theo. Người không phải muốn quyết chiến sao? Sắc mặt của La Phủ lạnh lẽo, cả vừa rồi đứng mũi chịu sào, trên người có một vài nơi bị cháy đen, đối phương tuyệt đối là chủ yếu nhằm vào gã, muốn đem hủy diệt gã. Cả oanh một tiếng, người cùng thiên thần đao hợp nhất, hóa thành một ánh đao bổ ra hư không loạn lưu hỗn loạn, trùy kích xuống. Một đám người đều nổi giận, có người bị thương nặng, có người đẫm máu. May mắn duy nhất chính là không có người tử vong, tất cả đều cùng truy sát, hận không thể lập tức chém chết Sở Phong. Phá vòng vây thành công, Sở Phong chưa kịp thở dài ra một hơi, phía trước đã có 20-30 vị lão giả đột nhiên chặn đường, vô thành vô tức bay lên không bắt đầu chặn giết hắn. Trong đó có người là một người trung niên, chính là đại sư trận vực của Tây Lâm tộc, cũng là kẻ cùng La Phủ, U Minh thần tử Tần Lạc Âm bố cục sử dụng bí bảo trận vực để tính toán Sở Phong. Oanh! Sở Phong dùng phòng tinh không mẫu kim đập ra, dùng hết lực lượng diệt sát đám người này. Thời khắc phá vây, không cho phép bất luận kẻ nào ngăn trở. Phốc! Chỉ một chút như vậy mà thôi, mấy người bị đánh bạo, hóa thành mưa máu. Dù là đều là người ở cấp độ quan tưởng đỉnh phong cũng không chịu nổi. Đồng thời vòng tay kia xoay tròn diễn hóa ra lỗ đen, trực tiếp nuốt chửng 5 người, vỡ nát thành máu bùn, chết oan chết uổng. Sau khi hắn vọt tới phụ cận còn huy động luân hồi đao, vừa rồi cùng giao thủ với thiên kiêu cấp cao nhất vũ trụ, thân giác của những người kia quá nhạy cảm, đều tránh né lưỡi đao, không dám dùng nhục thân va chạm, đều vô cùng cẩn thận. Bây giờ thì khác, những lão già này cảnh giới có lẽ không thấp, thậm chí còn vượt qua quan tưởng đỉnh phong, nhưng gặp phản ứng không đủ nhanh, có người tại chỗ bị bình khí chém đứt, nhục thân bị xé ra. Một khi bị luân hồi đao chém ra vết thương, đó chính là một đòn chí mạng. Những người này kêu la thảm thiết, Sở Phong vọt qua, tại chỗ tiêu diệt mười mấy người. Đầu tiên là nhục thân tan rã, tiếp theo là tinh thần bị chôn vùi, hình thân câu diệt. Sở Phong biến mất, ngồi trên thuyền lục trúc trốn xa, không tay thăm hơi. Vừa rồi thì hắn bị người ta vây quanh, dù là cưỡng ép ngồi trên thuyền lục trúc cũng sẽ bị người ta đánh nát. Hiện tại hắn như rồng về biển lớn, vô ảnh vô tung. Như vậy là đơn đấu quân hung, tất cả mọi người im lặng, thật sự là sấm to mưa nhỏ, quá không đẹp đẽ. Rất nhiều người hận đến ngứa cả hàm răng, muốn lột sống ra hắn. Người quan chiến còn như vậy thì càng không cần phải nói một đám người giao thủ cùng hắn. Ở trong này có nguyên tử thánh thể, thiên mệnh tiên thể, vạn tình thể, thủy ma tộc thái tử. Tất cả đều là cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi trong tinh hải. Vừa rồi xuất thủ, liền không có một ai là kẻ yếu, đều là các đại cao thủ. Đuổi theo, hắn trốn không xa được đâu. Một khi phát hiện hành tung, chúng ta quyết cùng vây quét hắn, nhất định phải diệt hắn. La Phủ lạnh giọng nói. Đúng rồi, phong tỏa cửa vào ra của vùng đất này đi, đừng cho hắn thoát ra. Lối ra đã sớm bị chặn, hắn chắp cánh cũng khó thoát. Nam tử trung niên của Tây Lâm tộc cũng là một vị đại sư về trận vực, ầm trầm nói. Phốc! Nhưng mà sau một khắc, đại sư trận vực của Tây Lâm tộc im bặt lại, cả bị người ta bổ đôi thành hai nửa. Một anh đào xích hồng hiện lên, khiến thân thể của gã tách ra. Tiếp theo là hình thần câu diệt, nhục thân đều hòa tan, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Sở Phong, người cút ra đây cho ta! La Phủ thét lớn. Mọi người rung mình, thì ra người thần bí kia không trốn xa, lại quay trở về, lá gan rất lớn, trực tiếp giết một nhân vật vô cùng quan trọng. Đến cùng thì hắn có phải Sở Phong hay không? Tất cả mọi người đang hoài nghi. Mà lúc này trong tinh không cũng có vô số người đang chờ đợi tin tức được xác thực, dẫn phát lên bàn tán sôi nổi. Đột nhiên chỗ La Phủ bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một viên tử tinh thiên lôi siêu cấp nổ tung, lập tức nổ cho gã ho ra đầy máu, nửa người rách rưới. Khó lòng phòng bị, địch nhân ẩn náu ở trong hư không, trở thành sát thủ tuyệt đỉnh, xoẹt. Trong khi La Phủ đang quay cuồng, một anh đao màu đỏ sậm lướt qua, phù một tiếng, một cánh tay của gã rời khỏi cơ thể. Dù là thân xác của gã cường đại tới đâu, cũng không thể chạy thoát. Bởi vì gã bị tử tinh thiên lôi nổ cho không nhẹ. A! La Phủ kêu lên thảm thiết, tức tốc lùi lại, đồng thời điên cuồng tự chém thân thể. Gã đến gần thái tử Nguyên Thế Thành của Thủy Ma tộc, tìm kiếm che chở cho mình. Xẹt! Tại một đường đao màu xích hồng thoáng hiện, bộ về phía U Minh thần tử. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Là gan người này quá lớn, vừa rồi cho rằng hắn trốn đi rồi, nhưng bây giờ xem ra khí phách mười phần lại chạy tới giết người. U Minh thần tử rất cẩn thận, xung quanh đều là hắc vụ. Khi một vòng đao sáng đỏ sậm bổ tới, hắn ta há mồm phun ra thần hà sáng chói. Đây là một ngụm hỗn nguyên tinh khí, là năng lượng tinh túy trong cơ thể hắn ta, toàn lực ứng phó, mượn nhờ hô hấp pháp phun ra, đánh tới hướng Sở Phong. Đã có vết xe đổ, chuyển nhân La Phủ mạnh nhất của thiên thần tộc, thế mà gặp phải ám sát, khiến lồng tóc của hắn ta dựng đứng, một bực sẵn sàng đón quân địch, cắt cao phòng thủ, cho nên mới nhìn thấy ánh đao màu đỏ. Hắn ta liền rút xuống năng lượng mạnh nhất. Beng! Hỗn nguyên tinh khí chói mắt kia như là ngọc tủy, lóng lánh trong suốt, đụng vào trên trường đao màu đỏ sậm, có tiếng âm vang, chói tai cực kỳ. Nhưng mà đây cũng không phải là đòn sát thủ. Sở Phong âm thầm bổ tới một đao này chỉ là ngụy trang, là hắn dùng hô hấp pháp điều khiển, dùng tinh thần võ công khống chế. Mà nhục thể của hắn giờ khác này, cầm một thanh hoàng kim đại trùy đập tới, sớm đã nghiên cứu đường lui của U Minh thần tử. Trực tiếp nện như điên ở phía sau lưng của hắn ta. Âm! Chỉ lần này mà thôi, U Minh thần tử kêu rên ra tiếng, miệng mũi phọt máu, cả người bay tứ tung lên. Trong vùng tịnh thổ có nhiều dãy núi, hắn ta trực tiếp nện ở trên một đỉnh núi, vách đá vỡ tan, núi đá bay loạn, lưu lại trong đó một vết tích hình người đầy máu. U Minh thần tử mặc trên người áo giáp bằng kim loại đen nặng nề, võ trang đầy đủ, nhưng mà phía sau vẫn bị đập cho máu thịt be bét, xương cốt gãy mất, mảnh áo giáp kia nổ tung, mảnh vỡ màu đen xé rách ngọn núi phía sau hắn ta. Sau một khắc, là một tia dao quang bay tới, trường đao màu đỏ sậm khiến tất cả mọi người kinh hãi, tràn ngập sát cơ cùng cường đại, khiến cho các tiến hóa giả đều rét run cả người. Bởi vì chỉ trong chốc lát này, Sở Phong liên tiếp đả thương người ta, trước tiên chém đại sư trận vực của Tây Lâm tộc, lại chặt một tay của La Phủ thiên thần tộc, hiện tại lại làm U Minh thần tử bị thương nặng. Đây là một đỉnh sát thủ tuyệt địch, đột nhiên gây khó khăn, động một tí là thấy máu, mấu chốt nhất chính là vài chiêu liên tiếp đều không thất thủ, ở chỗ này tạo ra khủng hoảng. Bóc! U Minh thần tử tránh đi trường đao, hắn ta cực kỳ kiêng kỵ đối với cái này, không dám tiếp xúc. Nhưng mà đầu vai của hắn vẫn nổ tung, vòng tay tinh không mẫu kim xoay tròn nhanh chóng phát ra ánh sao dày đặc, long lánh sáng long lanh, xé rách xương bả vai của hắn ta, mang theo mảng lớn máu tươi. U Minh thần tử đau đến mức ngửa mặt lên trời, thét to một tiếng, giống như là một ác quỷ tới từ địa ngục, tóc tai bù xù, cả người đầy là máu, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Hắn ta lùi ra ngoài, đi vào đến bên cạnh thiên bệnh tiên thể, nguyên tử thánh thể cách đó không xa. Vèo một tiếng, Sở Phong khống chế trường đao vọt qua, lần nữa vung ra một ánh đao đỏ tươi, trung quỷ vẫn không thể bổ trúng, hắn cứ thế mà biến mất. Hiện trường yên tĩnh, bởi vì người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng khiến cho người ta bị kích thích quá mạnh mẽ. Đầu tiên đã bị vây săn, sau khi phá vây, ai cũng cho là hắn đã trốn đi, nhưng đâu ai có thể nghĩ tới, hắn trực tiếp quay đầu giết trở về, tiếng một chút đã diệt sạch người trong 10 vị trí đầu. Là gan của hắn quá lớn, giờ khắc này rất nhiều người cảm thấy bất an, cảm giác vô cùng không ổn. Nếu thật sự bị lạc đàn, đoán chừng sẽ bị một đao của hắn giải quyết. Ai cũng có thể nhìn ra, thực lực của người này mạnh mẽ, bất luận là nhục thân hay là tinh thần võ công, ít có người có thể đụng tới, có thể cùng các bá chủ trẻ tuổi đứng đầu trong tinh hải tranh phong. Lúc này mới chỉ qua bao lâu, hắn đã cùng vô kiếp thần thể giao thủ qua, cùng nguyên tử thánh thể va chạm qua, cùng thiên mệnh tiên thể đối nắm đấm, cùng đối đầu với cả thủy ma tộc thái tử, chủ tước tiền tử. Nghi hoặc lớn nhất của mọi người chính là hắn đến cùng có phải Sở Phong hay là không. Nếu thật sự là người này trở về, vậy thì ảnh hưởng quá lớn, quả thực đúng là nghịch thiên, có thể từ luyện ngục còn sống trở về, cái này không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính là Sở Phong, lần này không cần biết như thế nào cũng không thể để cho hắn chạy thoát. Đây là một mầm tai họa, buôn bán thánh tử thân nữ, các tộc hải tây dính đầy huyết tinh, tội ác thành đống, đáng chém. La Phủ đang thống khổ mở miệng, gã phản ứng thật nhanh. Khoảnh khắc bị chém trụng một cánh tay, một tay khác của gã cầm thiên thần đao tự chém ngay lập tức, chém cả đầu vai xuống. Cuối cùng cũng phản ứng kịp thời, bảo vệ được bản thân không bị luân hồi đao ăn mòn đến hình thần câu diệt. Hiện tại sắc mặt của gã tái nhợt, không có một chút huyết sắc, vô cùng thống khổ. Cả đá người mạnh nhất thế hệ này của thiên thần tộc là thiên chi kiêu tử, thần gia không gì so sánh nổi, kết quả vẫn trúng chiêu. La Phù đối với Sở Phong là hận đến cực hạn. Thần đệ đệ La Ngật của gã bị chém giết mà lại còn bị đổ thánh. Sở Phong quả thực là đạp trên mặt mũi của thiên thần tộc mà quật khởi, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Hôm nay, ngay cả gã ta là thanh niên đệ nhất của thiên thần tộc cũng thê thảm như vậy. Cái này bằng với truyền lại tín hiệu cho các tộc trong tinh không. Một thế này, huyết mạch thiên thần không gì hơn cái này. Các thế lực khác hiện tại cũng rất cẩn thận, đều đang đề phòng. Ngay cả thiên mệnh thiên thể cũng toàn thân phát sáng, tiên khí mạnh mẽ, tràn ra từng tia từng sợi năng lượng long lánh. Hắn ta rất cẩn trọng, loại nhân vật như hắn ta này danh xưng là có huyết mạch vô địch, đã được một vài tiền nhân chứng minh, huyết thống cường đại tuyệt luân, thiên phú vô cùng cao thâm. Hắn ta không sợ quyết chiến chính diện, nhưng lo lắng bị ám sát. Địch nhân có thể ẩn phục trong hư không, tới vô ảnh đi vô hình, cái này khiến cho người ta kiêng kỵ nhất. Ngay cả thiên phú thần giác cũng không thể sớm dự đoán được, chỉ có thể nói là hồ hấp pháp của đối phương quỷ dị mà kinh người, tối thiểu nhất cũng có thể đứng vào hàng ngũ trước hai chục của vũ trụ. Bằng không thì cấp độ tiến hóa giả này của bọn hắn chắc chắn sẽ có chút phản ứng. Nếu như không phải nguyên nhân ở hô hấp pháp, đó chính là hắn có được một loại thể chất hy hữu nào đó. Thái tử Thủy Ma tộc hoài nghi. Giờ phút này, có vài người đứng tựa lưng vào nhau, hoặc giống như thiên mệnh tiên thể, nguyên tử thánh thể đứng chung một chỗ, chấn nhiếp sát thủ tuyệt đỉnh trong bóng tối. Rất tốt, chúng ta thành công ngăn cản lối ra, ta muốn hắn phải chết. La Phủ đem chất lỏng màu lam đậm trong bình thủy tinh uống xong, thì nửa người đều đang phát sáng, vết thương cụt tay nhanh chóng khép lại. Sau đó hắn ta quay người lại rời khỏi tinh thổ, trực tiếp đi điều binh, muốn vây quét Sở Phong. Bất kể hắn là ai, bất kể có phải là Sở Phong hay không, hành động hôm nay U Minh tộc chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn chạy khỏi nơi này, phải tuyệt sát hắn. U Minh thần tử đầu vai rách rưới cũng mở miệng, lãnh khốc vô tình. Hắn ta không hề rời đi, mà là phân phó một lão giả xông ra khỏi vùng tịnh thổ này. Mọi người nghiêm nghị, sự tình bị làm lớn chuyện, hai đại cường giả này đều không thèm để ý danh tiếng bản thân, không tiếc cầu cứu viện quân, tiến hành săn giết, muốn giết người kia, sẽ có kịch chiến đầy huyết tinh. Lúc này trong tinh hải có rất nhiều người trông mong mà trông đợi. Nghe nói hư hư thực thực nhân vật Sở Phong xuất hiện ở Côn Lôn, tất cả mọi người đều muốn biết tin tức xác thật, thật sự là hắn sao? Vẹn vẹn chỉ có cái tin đồn này đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Chẳng lẽ thật sự là người đã chết còn sống trở về? Đại mộng tịnh thổ từng tuyên cáo, tần lạc âm ở trong luyện ngục đã tự tay chém chết Sở Ma Đầu, còn có thể mượn xác hoàn hồn à? Ngay khi mọi người chờ mong, thì đợi được tin tức xác thật. Thiên thần tộc ở vực ngoại đang được bẩm báo. Trong Côn Đôn Sơn vạn thần chi hương, Sở Phong còn sống. Đương nhiên La Phù bẩm báo cũng nhắc lại, đây chỉ là suy đoán của gã, cũng không nhất định thật sự là Sở Phong. Nhưng mà tin này đã đủ kinh người rồi. Thiên thần tộc lập tức hạ quyết định, không tiếc đại giới phải tiêu diệt thổ dân địa cầu này. Đáng tiếc cao thủ giáng lầm xuống địa cầu quá gian nan. Nếu như có thể, bọn hắn thật sự muốn hạ xuống một hóa thân của thánh nhân giết chết đối tượng hoài nghi kia. Nhất là ở vạn thần chi hương kia quá quỷ dị, cường giả không dám tùy tiện tiếp cận. Tại vực ngoại, có một ít kim loại hình cầu phát sáng đang bị đốt cháy phóng tới địa cầu. Thánh nhân không cách nào giáng lâm, nhưng có các hộ đạo giả của thế hệ trẻ tuổi của thiên thần tộc. Một lần giáng lâm 6 người lao xuống hướng địa cầu, có huyết khí thánh nhân che giấu. Khoang thuyền ẩn thân trong vũ trụ hàng lầm xuống. Có người hạ xuống hồ nước trong vùng đất phía tây, kích thích sóng lớn ngập trời. Oanh! Có kim loại hình cầu va chạm với mặt đất tạo ra hố sâu to lớn, khiến cho mấy dãy núi phụ cận đều sụp đổ, vết rách dày đặc xung quanh. Bẩm báo lão tổ, Người kia hư hư thực thực chính là Sở Phong. Người của Tây Lâm tộc còn sót lại cũng đi bẩm báo, liên hệ với vực ngoại. Cùng một thời gian, U Bình tộc cũng nhận được bẩm báo, có người hộ đạo từ ngoài địa cầu lao xuống, hóa thành một vòng lại một vòng ánh sáng tiếp cận về mặt đất. Hiển nhiên, đây đều là hai tiến hóa giả vượt xa quan tưởng cảnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trước đây, đây là cực hạn mà địa cầu cho phép, mượn nhờ một vài thủ đoạn đặc thù có thể đột phá vào chủ không gian địa cầu, hạ xuống trên mảnh đại địa dần dần khôi phục này. Trước đó, lúc bọn họ không muốn dẫn phát hiểu lầm, không tiến vào địa cầu, chỉ để thế hệ tuổi trẻ dựa vào thủ đoạn đi tranh đoạt cơ duyên trên viên tinh cầu cổ lão này mà thôi. Nhưng cho đến hiện tại, nhịn không được nữa. Vẫn chất người kia là Sở Phong, sẽ hình thành uy hiếp nghiêm trọng đối với bọn hắn. Ngay cả luyện ngục cũng nhốt không được hắn, còn không thể chôn vùi sinh cơ của hắn. Người này có được khí vận cường thịnh đến mức nào, có chút kinh người. Cần nhắc về lâu về dài, loại thiên tuyển chi tử này tốt nhất là bóp chết ở trong trứng nước, không cho hắn trưởng thành, nhìn thấy liền tiêu diệt, muốn quật khởi, không có cửa đâu. Giờ khắc này, các thế lực trong tinh không rung động, bởi vì thông qua hành động của vài tộc mà xem xét, khả năng Sở Phong còn sống vô cùng lớn. Nếu không phải vậy, thì vì sao bọn họ lại thất thố đến như thế? Tiếp theo linh tộc, cơ giới tộc cũng nhanh chóng quyết đoán, có cao thủ giáng lâm, gọi là người hộ đạo, một bậc thủ hộ ở bên ngoài địa cầu chú ý tình huống, hiện tại tất cả đều ra tay. Người thiên thần tộc tới nhanh nhất, sáu tên lão giả hạc phát đồng nhan đều mặc áo bào tím, mỗi người nhìn qua đều rất có khí thế, tuổi tác rất cao, nhưng tinh thần quắc thước, lúc nói chuyện như là kim trung kêu vang, làm cho hai lỗ tai của người ta đau đớn sôi trào hẳn lên. Sáu tên hộ đạo giả này ngày thường phụ trách thủ hộ một vài con em trẻ tuổi, hiện tại cùng lúc xuất hiện, đi theo truyền nhân La Phù mạnh nhất thiên thần tộc đi vào tịnh thổ. À, cái gì mà thiên tuyển chi tử, cái gì mà thổ dân thiên phú tuyệt luân, La Phù xem ra chả có cái cóc khô gì. Chúng ta để cho người trưởng thành, người mới là giao long, không để cho người quật khởi, người chỉ là một con côn trùng, nhấc chân có thể gì chết. Người vượt hai cấp độ phía trên quan tưởng bước vào vạn thần trì hương. Hai mắt của hắn như là kim đăng, đồng tử màu vàng u lãnh, bệ nghệ tứ phương, muốn diệt Sở Phong. Sáu lão giả dạng này cùng tiến đến, ngay cả bọn người thiên mệnh tiên thể, nguyên từ thánh thể cũng biến sắc. Vạn nhất, nếu hạ độc thủ với bọn hắn, bị ám toán, hậu quả kia không ổn rồi. Bất qua bọn hắn nghĩ đến bản thân cũng có người hộ đạo. Ở vực ngoại nhận được tin tức, sẽ không đứng nhìn bọn hắn bị nhằm vào. Các vị tiểu hữu, không nên hiểu lầm, chúng ta không có ý nhúng tay vào chuyện thế hệ tuổi trẻ các người phân tranh. Viên tinh cầu vứt bỏ này là cõi yên vui của các người. Tất cả kinh văn, thần dược, động phủ đều thuộc về các người, đều bằng bản lĩnh mà đi lấy. Chúng ta chỉ đến để giết tên thổ dân địa cầu, không nên tồn tại trên thế gian kia mà thôi. Một lão già của thiên thần tộc mở miệng, mang theo nét mỉm cười, nhưng có chút lành lạnh. Hai ánh mắt vàng rực rỡ, mười phần khiếp người. Các vị thúc gia, hắn ở bên trong đấy, nhất định phải cẩn thận đấy. La Phù của thiên thần tộc mở miệng, muốn nói tình huống cụ thể ra. Đột nhiên xoẹt một tiếng, ngay ở cửa ra vào này, một trường đao màu đỏ bắn ra quang mang kinh diễm thế gian, lập tức bêu đầu một lão giả trước mặt mọi người. Đầu lâu bay lên, mang theo mảng máu tung tóe, phốc. Trường đao không ngừng dọc theo quỹ tích này, phù một tiếng, chém nghiêng bả vai một tên lão giả khác, khiến cho lão giả đó kêu thảm tại chỗ, vô cùng thê lương. Hai đại cao thủ hơi giãy giụa, một chút liền hình thần câu diệt. Vừa rồi bọn họ còn đang nói chuyện, Sở Phong là giao long hay là côn trùng đều do bọn lão quyết định, xem bọn lão có hạ thủ lưu tình hay không. Kết quả mới vừa nói xong đã bị diệt sạch. Thuyền trúc xanh mơn mởn cùng luân hồi đao hợp lại với nhau, xuất hiện ở trong tay Sở Phong, quả thực là tuyệt phối, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Còn lại bốn lão giả mặc tử bào đứng nhìn muốn rách cả mí mắt. Trong nháy mắt đều phát ra âm thanh thiên thần gào thét, cơn sóng năng lượng vô hình cực kỳ kinh người khuếch tán ra khắp nơi. Giữa bọn lão có khí cơ cảm ứng lẫn nhau, ngừng kết thành một thể. Ở bên ngoài cơ thể bọn lão hình thành một cái chuông lớn màu vàng, là thiên thần chung kiên cố bất hủ, hóa thành một thể. Một cái chuông lớn màu vàng óng bao quanh bốn người, phát ra tiếng kêu vang. Đây là do năng lượng ngừng kết thành. Bốn người một thể tạo dựng nên thiên thần chung. Oanh! Tiếng chuông màu vàng khuấy động, năng lượng của bốn người chồng lên nhau, hình thành sóng biển ngợp trời, lại có tính lựa chọn mà tấn công về một phương hướng mọi người cùng nhìn đến. Một chiếc thuyền trúc màu xanh mơn mởn sóc này xuất hiện, sau đó lại ẩn náu, hoành không biến mất. Mấy người này thiếu một chút nữa đã đánh ra nguyên hình của một người một thuyền. Hắn lựa chọn tránh đi gió bão, quyết định bỏ chạy. Thiên thần tộc còn sót lại bốn người hộ đạo bị chọc cho tức giận không kiềm được, râu tóc dựng ngược, áo bào tím bay phấp phới. Cường đại như bọn họ vốn có thể kết nối thành một chỉnh thể quét ngang vùng tịnh thổ này, nhưng vì khinh địch chủ quan lại bị Sở Phong diệt mất hai người. Mà đây còn là khi bọn lão vừa tuyên ngôn mạnh mẽ, vừa nói xong câu Sở Phong là trùng hay là giao long đều do bọn lão định đoạt, vậy mà lại bị người ta chặt đầu đánh giết. Thực sự bây giờ ra mặt có chút nóc ran. La Phù càng đã tức đến mức suýt nữa ho ra máu. Cái mở màn này khiến cho gã không phản bác được, bị sỉ nhục quá đáng. Trước mặt bao người, thiên thần tộc bị đánh đòn cảnh cáo, có chút không còn mặt mũi mà gặp người. Đồng thời, gã cũng đang tự trách không đem tính nguy hiểm mà Sở Phong gây ra nói cho rõ. Nhất là thanh trường đao màu đỏ sậm kia, căn bản không thể đụng vào, nếu không thì phải chết không thể nghi ngờ gì. Sở Phong, thằng nhãi con nhà ngươi, nhiều lần giết người tộc ta, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Một lão già nổi trận lôi đình, sau khi lại sức, mặt mo vặn vẹo, cục diện này không thể nào tiếp tục được nữa. Trong những người đã chết, có một người là anh họ của lão ta, còn có một người là em trai ruột, có quan hệ máu mủ sâu đậm. Ở nơi xa truyền đến tiếng cười của Sở Phong, có vẻ rất là nhu hòa, thậm chí còn có chút lờ đễnh, căn bản không coi đây là chuyện đáng kể gì. Hắn không phủ nhận thân phận của mình, cũng không thừa nhận thân phận của mình, nhưng thiên thần tộc đã sớm coi hắn là Sở Phong, đỏ ngầu cả mắt. Giết đệ đệ La Ngật của ta, giết thúc gia của ta, khoản nợ này không tính không xong. Sở Phong, bất kể ngươi hôm nay thừa nhận hay không, ta cũng biết là ngươi tất nhiên muốn lăng trì tung xẻo ngươi. La Phủ quát lớn, gã gãy mất một cánh tay. Khi mời tộc nhân đến bắt giết Sở Phong, sớm đã ra quyết định. À, các người coi ta là Sở Phong cũng tốt, nhưng mà đệ đệ La Ngật của ngươi không phải đã dùng 50 giọt thiên thần dịch trao đổi về sao? À đúng rồi, nếu mà đưa người bán đi, có giá trị bao nhiêu thiên thần dịch nhỉ? Thân là cao thủ thành niên mạnh nhất thiên thần tộc, có giá trị 100 giọt sao hả? Sở Phong hỏi, giọng nói mang theo sự khinh thường, có loại từ thái từ trên nhìn xuống. Người thật đáng chết, là phủ quát lớn. La Ngật bị chém giết thành tàn phế, mặc dù đã chuộc về được, nhưng cả thể xác và tinh thần đều giống như đã bị phế đi. Có vài đoạn thời gian còn giống như xác chết đi trên đường, hiện tại mới khôi phục được có một chút. Theo hắn nghĩ, La Ngật không chỉ bị Sở Phong chém giết nhục thân, còn đánh chết tinh thần, cần thời gian tu dưỡng rất lâu, có lẽ mới có thể sống lại. Chính là lúc này, bốn tên lão giả của thiên thần tộc oanh một tiếng cùng nhau động thủ, thông qua thần âm của hắn mà phán đoán phương vị, trực tiếp oanh sát. Cảnh tượng này có chút kinh người. Bốn người bọn lão là một thể, tạo dựng ra một chiếc thiên thần đại trung màu vàng kim kêu vang, phát ra âm thanh kinh văn đại đạo trấn áp xuống. Cảnh tượng kia có chút khủng bố. Trong hư không có kim tiền cắm rễ, cánh hoa bay múa, đều là dị tượng, đều là năng lượng biến thành, giống như một thiên thần giáng thế trấn sát yêu tà. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.